Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mặc cho máu vẫn còn đang rỉ ra trên đầu, tôi bước dọc theo hành lang trước những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Nhỏ Vi thì lấy hoáy chạy theo tôi. Lúc này thì nhỏ mếu CMNLA luôn miệng xin lỗi tôi này nọ. Còn lấy khăn giấy ra lau bớt máu trên mặt tôi nữa. Trời NM bị sao thế? Anh quản lý thấy tôi bị vậy liền hỏi ngay. Không sao anh, có tranh chấp với thằng kia tí. Tôi nói, tay móc tìm cái đi thi, thằng nào đâu? Cần tê sử dùng không? Thôi anh để em được rồi. Ừ vậy ra ngoài quán rồi hẳn xử nha. Quán tê còn làm ăn nữa đó. Ảnh dè chừng, em biết rồi anh, à cần hàng không? Trong quầy có kìa, để tê lấy cho. Ảnh nói, thôi để đó đi anh. Cần thì quăng em một cây. Móc đi thi ra gọi cho A2 với thằng đờ. Hẹn hò này nọ rồi tôi ngồi chờ thằng kia ra. Nói tôi trẻ trâu tôi chịu. Nó đánh tôi với cái lý do tào lao như vậy tôi không thể chấp nhận được. Tầm chục phút nhìn ra cửa thì thấy khoảng chục xe máy kẹp hai lượn qua lượn lại nẹt bô ầm ĩ cả lên. Chắc là hội của thằng Tân gọi lên đây mà. Đúng như dự đoán, ngay lập tức thằng Tân xuất hiện. Sau lưng là đám đi dự sinh nhật kia. Thấy tôi nó chạy tới tính lao vào tôi. Nhưng anh quản lý với bảo vệ của quán kịp ngăn lại. Dừng lại, không được đánh nhau ở đây. Ảnh quản lý hét lớn. Đám bảo vệ lôi thằng Tân ra. Mặc cho nó la hét. Đi em bỏ tê ra. Tụi bây buông tê ra coi. Xin lỗi, nhưng đây là chỗ làm ăn. Các anh muốn đánh nhau xin mời đi chỗ khác giúp. Đi em mờ ngon nói tiếng nữa tê nghe coi. Em mờ tin tê đập chết mẹ em mờ luôn không? Thằng Tân hét vào mặt anh quản lý. Bớt trẻ trâu lại đi bồ. Tôi cười, nhìn nó nói. Đi em mờ nói cái gì? Nó sấn lại tôi. Tê nói em mờ trẻ trâu đó. Tôi chỉ thẳng mặt nó. Mẹ em mờ, nó hùng hổ gạt đám bảo vệ ra lao tới tôi. Bất ngờ nhỏ Vi lao tới đứng chắn trước mặt tôi. Dừng lại. Không được đụng đến bạn trai tôi. Nhỏ Vi hét to, em tránh ra, nếu không đừng trách anh. Thằng Tân nhìn nhỏ nói, tôi không tránh đó thì sao? Bất ngờ thằng Tân vung tay tán nhỏ Vi một cái. Quá bất ngờ nên tôi không kịp đỡ. Vậy là nhỏ ăn một tán vào má phải. Năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Đến lúc này thì máu điên trong tôi nổi lên rồi. Mẹ nó đến con gái nó cũng đánh được. Làm mất mặt con trai thật chứ. Mẹ em mờ tới con gái cũng đánh nữa à, tôi la lên. Lao tới đấm vào mặt nó. Nó ngả ra sau, máu mũi phụt ra, đám bạn nó thấy vậy lao tới can ra. Anh quản lý cũng nhảy vào can ra. Thôi N đây là quán của anh. Đừng có đánh nhau em mờ. Em xin lỗi, em cay thằng này lắm rồi. Tôi tức khí nói, ảnh im lặng không nói gì nữa. Chắc cũng hiểu tính tôi như thế nào nên đành để tôi quyết định luôn vậy. Đi em dám đánh tê à, em tàn đời rồi con. Thằng Tân quẹt máu nói. Vậy hả, tê chờ, bước ra ngoài nào, tê không muốn phá quán của anh tê, tôi nói. Mắt nhướng ra ngoài, thôi anh Tân nể mặt em chút đi, tha cho anh này đi. Nhỏ chủ tiệc nói giúp. Đúng đó anh ơi, ra ngoài lính anh đập nó chết thì sao? Một nhỏ nào đó lên tiếng, anh Tân tha cho bạn trai em đi mà, đến lượt nhỏ Vi xuống nước, ai nói gì tôi cũng chịu, nhưng nhỏ Vi làm vậy càng làm tôi thêm nóng máu mà thôi. Kéo nhỏ lại, tôi trách, em xin nó làm gì cơ chứ, nó đéo đáng làm đàn ông. Thôi đi, đã lúa rồi còn bày đặt lên mặt, bọn này không xin anh Tân là em mờ bị ảnh đập chết rồi. Ở đó còn làm phách. Nhỏ chủ tiệc khinh thường tôi, nghèo mà chảnh, muốn sống thì qua xin lỗi anh Tân đi, xin lỗi bạn nhé, vậy thử ra ngoài coi ai xin lỗi ai, tôi lạnh lùng nói trong sự ngạc nhiên của tụi đó, tôi nắm tay nhỏ Vi kéo ra ngoài luôn, bên ngoài hơn chục thằng tay cầm hàng đứng dàn hàng ra chờ tôi. Chắc là lính thằng Tân, vì tôi thấy thằng Tân đi về phía đó nói gì đó. Tay nó thì chỉ về chỗ tôi. Tôi nhìn bọn nó cười khẩy, lấy đi ti nhá máy cho A2, thấy ổng tắt máy ngay biết là ổng đến đây rồi nên tôi cũng yên tâm. bọn đó xuống xe, chẳng nói chẳng rằng lao tới đánh tôi. Dướng nhỏ vì thì tối đâu lui đi đâu được, đành liệu mạng đứng lại đỡ đòn thôi. Vừa đánh vừa lui ra đường chờ cứu viện, máu trên đầu chảy lúc này khiến mắt tôi nhòe đi mất một bên. Cản trở tầm nhìn, thế là ăn hết một gậy vào lưng. Vừa đỡ xong thấy lóe lên một tia sáng, vừa kịp né sang bên nhưng vẫn ăn một nhát vào vai trái. Máu lại tuôn ra, loạng choạng đỡ thêm vài gậy thì tôi đuối sức. May mắn mà A2 với thằng Đờ vừa kịp kéo người đến ứng cứu. Thấy có đường sống, tôi đẩy nhỏ Vi ra sau rồi tiếp tục trận chiến. Sao không em mờ, thằng A ném cho tôi cây tuyếp rồi hỏi. Không sao, chiến đi, chụp cây tuyếp, tôi với thằng A lao lên. Gặp thằng nào đập thằng đó. Bên tôi A2 kéo hơn 20 mạng. Toàn dân đâm thuê chém mướn của đội nhà tôi nên cứ lao vào mà xả bọn kia không hề nương tay. Lép vế trước bên tôi, tụi thằng Tân định lui vào trong quán nhưng anh quản lý đã kéo cửa chặn lại. Hết đường bọn nó đành liều mạng mà chống trả, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hay mỗi thằng Tân, tôi giặt đám đông đang hỗn chiến kia để tìm nó tính sổ. Vừa thấy nó đang co cụm gần mấy chiếc xe, tôi chạy tới đạp nó bay nhào vào hàng xe đang dựng đó luôn. Nó đứng dậy cầm tuyếp phang tôi. Tôi cúi đầu né được phang lại nó một tuyếp vào chân. Nó té ngã xuống, trên đà lao tới, tôi sút một phát vào mặt thằng Tân. Răng môi lẫn lộn, máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt nó. Chưa dừng lại tôi tiếp tục sút vào bụng nó thêm mấy cái nữa. Đến khi con chủ tiệc kia với nhỏ Vi lao tới can tôi ra mới thôi. Anh ơi tha cho bạn em đi, anh đánh nữa bạn em chết mất, nhỏ chủ tiệc nói. Khóc cờ mờ nờ rờ. Dừng lại đi anh, đừng đánh nữa, vì em cũng khóc, hừ, lúc nãy nó mạnh miệng lắm mà. Tôi nhìn nó nói, em xin anh, như vậy là đủ rồi anh đừng đánh nữa. Được thôi, tôi dừng tay, nhìn lại thì thấy đám kia nằm gục trên vũng máu hết rồi. Nhìn nhỏ chủ tiệc, tôi nói, cô đưa bọn này vào viện giúp nhé. Tôi nhà quê không có nhiều tiền. Bán cả mẫu lúa chỉ có được nhiêu đây thôi. Cô cầm giúp lo cho bọn này nhé. Vừa nói tôi vừa móc bóp lấy 5 củ ra đưa cho nhỏ đó rồi quay đi. Đi được tầm chục bước thì mắt tôi hoa lên. Đầu óc choáng váng, tôi té nhào xuống đất. Trước mắt là một màu tối đen. Cách chương.